Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỷ phòng ánh nến sáng choang phụng dưỡng nha hoàn cùng hỷ bà sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có Lê Thái cùng Viên Tâm Giao phu thê hai người. Giờ phút này, Lê Thái cưỡi ở Viên Tâm Giao trên người, chính đem nàng đôi tay gắt gao trói chặt trên giường hai bên. Khó trách Viên Tâm Giao muốn chửi ầm lên: "Lê Thái, ngươi buông ta ra, ngươi cái này cầm thú không bằng cẩu đồ vật. Ngươi nhanh lên buông ta ra, bằng không ngày mai ta liền đem ngươi hành vi nói cho tổ phụ." Viên Tâm Giao tức muốn hộc máu giống giận ra tiếng. Lê Thái nghe được suy cười ra tiếng: "Ha ha, ngươi hiện giờ là ta Lê Thái cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thử hỏi, trượng phu cùng thê tử hành hoan, ngươi tổ phụ cũng muốn can thiệp. Phi, ngươi đây là cưỡng bách." Viên Tâm Giao chiều Lê Thái phun ra một ngụm nước bọt, ngôi sao tức giận không giảm nửa phần. Lê Thái bị phun ra vừa vặn cả người cứng đờ một chút. Dù sao cũng là thân là hoàng tử người, nào từng bị người nhổ nước miếng. Hắn lạnh mặt móc ra tùy thân khăn gấm trà lau, trên mặt tàn bạo càng ngày càng nặng. Đường hắn sát tịnh trên mặt nước miếng sau, giơ tay liền chiều Viên Tâm Giao trên mặt quạc đi. Viên Tâm Giao thấy thế, mở chừng hai mắt: "Ngươi đánh a, ngươi hướng ta trên mặt đánh, ta ngày mai liền đi nói cho tổ phụ ngươi đánh ta." Một câu thành công ngăn trở Lê Thái động tác, hắn đích xác không thể đánh tiếp, ít nhất không thể đánh Viên Tâm Giao mặt. "Bất quá, đánh ngươi, ta như thế nào bỏ được, ta thương ngươi đều không kịp đâu, ha ha a." Lê Thái đáng khinh cười ra tiếng, đôi tay bắt đầu mạnh mẽ xé rách Viên Tâm Giao trên người đỏ thẫm áo cưới. Viên Tâm Giao kinh hãi, sắc mặt sợ hãi lên: "Đừng đụng ta, Lê Thái, ngươi tránh ra a." Nữ nhân thích nhất khẩu thị tâm phi, ngoài miệng bảo không cần, kỳ thật trong xương cốt lang thang cực kỳ. Lê Thái khi nói chuyện cúi người áp xuống. Mộ Dung Thu Vũ chính xem tập trung tinh thần, Lê Tiễn một phen từ phía sau che lại nàng hai mắt, không cho nàng tiếp tục xem loại này nhi đồng không nên hình ảnh. "Làm gì?" Mộ Dung Thu Vũ dùng phúc ngữ dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn dán Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thấp giọng thì thầm nói: "Không cho ngươi xem nam nhân khác thân mình, ngươi nếu thích trong chốc lát hồi phủ vi phu làm ngươi xem cái đủ." Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, trên mặt có chút nhiệt. Hỉ trong phòng truyền ra Viên Tâm Giao tiếng khóc: "Lê Thái, ngươi chính là cái xúc sinh, ta hận ngươi." "Ha ha, ngoài miệng nói hận ta, thân thể lại rất thành thật đón ý nói hùa ta sao?" "Viên Tâm Giao, ngươi phủ nhận không được, ngươi chính là cái lang thang hóa bản chất." Lê Thái mở miệng vũ nhục Viên Tâm Giao, ngữ khí thực đáng khinh. "Ô ô ô, không cần, tránh ra." Viên Tâm Giao tiếng khóc càng mãnh. Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được dùng phúc ngữ đối Lê Tiễn nói: "Phóng hỏa đi." Tuy rằng Mộ Dung Thu Vũ không phải cái sẽ đối địch nhân mềm lòng chủ nhân, chính là Viên Tâm Giao dù sao cũng là Lê Tiễn biểu muội. Hỏa là nhất định phải phóng, nếu sớm muộn đều phải phóng, không bằng sấn hiện tại phóng, làm Lê Thái không thể thành này chuyện tốt cũng coi như Lê Tiễn đương biểu ca tận tình tận nghĩa. Lê Tiễn còn không có tỏ thái độ, liền nghe hỉ trong phòng truyền ra Lê Thái căm giận thanh âm: "Khóc cái gì khóc, đừng cho là ta không biết ngươi chỉnh trái tim tư đều ở Lê Tiễn trên người. Chính là ta nói cho ngươi Viên Tâm Giao, ngươi nếu gả cho ta, liền ít đi đánh nam nhân khác chú ý, hôm nay ta cùng với mẫu phi phối hợp ngươi đối phó Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ, đó là cho ngươi tổ phụ mặt mũi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, loại này tốn công vô ích sự tình ngươi bất làm. Nếu không phải ngươi ra siêu chú ý, trong phủ cũng sẽ không lập tức chết ba người. Ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngôi sao chổi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trầm mặc. Còn tưởng rằng hôm nay việc là Hiền Phi cùng Lê Thái giở trò quỷ, dù sao cũng là ở tứ vương phủ địa bàn. Lại không dự đoán được phía sau màn người lại là Viên Tâm Giao. Ta bỗng nhiên cảm thấy, nhân gia đại hôn chi hỉ, chúng ta phóng hỏa không tốt lắm. Nếu không tốt xấu chờ bọn họ nhập xong động phòng lại đến phóng hỏa. Mộ Dung Thu Vũ dùng phúc ngữ dò hỏi Lê Tiễn: "Đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, cái gì thấy chết mà không cứu, cũng hoặc là đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân." Này đó đối với kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ nói, có lẽ còn có một chút dùng. Kiếp này Mộ Dung Thu Vũ sống hung ác độc ác lại ích kỷ, phía trước không biết hôm nay hết thảy là Viên Tâm Giao làm cũng liền thôi. Hiện giờ biết nàng sẽ làm Viên Tâm Giao hảo quá mới là lạ. Nàng cùng Viên Tâm Giao lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ, người khác không có mưu hại nàng, nàng sẽ không chủ động đi mưu hại người khác. Mà Viên Tâm Giao lại là hoàn toàn tương phản, mặc dù người khác không có mưu hại nàng, nàng cũng muốn mưu hại người khác. Như vậy một nữ nhân có thể gả cho đáng khinh âm hiểm Lê Thái cũng coi như là cha nữ xứng tiện nam, trời đất tạo nên. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ phốc ngữ, không tiếng động cười cười ôm chặt nàng eo thon phi thân rời đi. Hắn nhưng không có hứng thú nghe người khác động phòng hoa chúc, có thời gian kia không bằng hồi phủ cùng Mộ Dung Thu Vũ điên đảo gối chăn. Kết quả là, Đường Quý Quảng, Lê Diễm, Yến Xích Thành cùng Trương Minh Dương bốn người ngồi vây quanh ở thất vương phủ tiền viện đối rượu tán gẫu, suy đoán Lê Tiễn vợ chồng giờ phút này phóng không phóng hỏa thời điểm kia đối vô lương phu thê đã chuồn êm hồi hậu viện phòng ngủ, sờ soạng triển khai một hồi yêu đương vụ IGTA tuồng. Không cần, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn phóng ngã vào trên giường khi khẩn trương hô nhỏ ra tiếng. Cái này gọi là cái chuyện gì nhi a, ở chính mình phòng trộm hành hoan. Vạn nhất bị Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai cái nhĩ tiêm nha đầu nghe được cho rằng gặp tặc xông tới, nhiều xấu hổ a. Lê Tiễn nghĩ đến phía trước Lê Thái nói qua nói, ác liệt cười nhẹ nói. Nữ nhân đều thích khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không cần, kỳ thật trong lòng đã gấp không chờ nổi. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe Lê Tiễn ở nói theo Lê Thái nói, tức muốn hộc máu duỗi tay đấm đánh hắn. Lê Tiễn một phen bắt được Mộ Dung Thu Vũ tay, đặt ở bên môi hôn môi. Đánh là thân, mắng là ái. Tới, làm vi phu nhìn một cái thân thể của ngươi có phải hay không thực thành thật. Hắn khi nói chuyện, một đôi bàn tay to quyết đoán dao động đến Mộ Dung Thu Vũ trên người. Đừng, Mộ Dung Thu Vũ kháng cự, duỗi tay ngăn trở. Lê Tiễn phong bế nàng môi, đem chính mình hành vi tiến hành rốt cuộc. Trung quy, Mộ Dung Thu Vũ vô pháp kháng cự Lê Tiễn nhiệt tình, cả người mềm thành một bãi thủy thỏa hiệp. Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ thỏa hiệp, động tác càng thêm ôn nhu lên. Hắn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ thân thể, đặc biệt là mỗi một huyệt đạo vị trí càng là liên tục hôn môi hút dẫn, lưu lại một lát. Như thế nào, Mộ Dung Thu Vũ nhận thấy được Lê Tiễn khác thường, thấp giọng dò hỏi lên. Lê Tiễn thanh âm cay chát, Thu Vũ, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, hắn đã sớm tưởng nói, chỉ là không có tốt thời cơ. Hôm nay việc Quý Quảng trở thành chuyện xưa đem cho mọi người nghe. Kia từ đều có một loại đậu bì tinh thần, có thể đem thực hung hiểm vạn phần sự tình, giảng thuật thực chọc cười. Lúc ấy, Lê Tiễn cùng mọi người cùng nhau nói giỡn vui đùa ầm ĩ, trên thực tế trong lòng lại không dễ chịu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, huyệt đạo lấy máu, dùng nội lực đem trong cơ thể độc tố bức ra tới thống khổ. Không có thừa nhận quá người, thể hội không đến cái loại này đau thấu xương tùy tư vị nhi. Xem Quý Quảng cùng Trương Minh Dương phản ứng, nói vậy hôm nay Mộ Dung Thu Vũ ngụy trang thực hảo, bọn họ căn bản không nhận thấy được nàng đau. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, cả người cứng đờ một chút. Phía trước bị Lê Tiễn hôn môi hút dẫn quá huyệt đạo chỗ cũng đốn giác cực nóng đến không được. Ngươi nói cái gì nha? Cái gì chịu khổ không chịu khổ, làm giống như ta bị người ngược đãi dường như. Mộ Dung Thu Vũ ngượng ngùng tiếp ngôn. Lê Tiễn cúi đầu, ở Mộ Dung Thu Vũ huyệt đạo thượng lại rơi xuống một hôn, rồi sau đó mới thấp giọng hỏi nói. Ngươi này đồ ngốc, hà tất giấu ta? Chẳng lẽ, ngươi đã từng cũng? Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên cấm thanh. Đúng rồi, Lê Tiễn như thế, khẳng định nàng hôm nay chịu quá khổ sở, này đủ để thuyết minh hắn đã từng cũng thừa nhận quá loại này đau. À, chúng ta thật đúng là phu thê. Mộ Dung Thu Vũ trở tay ôm chặt trụ Lê Tiễn, thấp giọng cảm thán lên. Lê Tiễn hôn lên Mộ Dung Thu Vũ môi. Đau sao? Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Một chút, bất quá, hiện tại không đau. Trên thực tế, với nàng mà nói thật sự không tính rất đau. Kiếp trước nàng trải qua quá so này đau thượng gấp trăm lần đau. Lê Tiễn, ân, thanh ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi mổ một ngụm rồi sau đó chế nhạo nói. Vi phu cho ngươi tùng tùng cốt làm ngươi sảng thượng một sảng. Mộ Dung Thu Vũ há mồm, một chữ cũng chưa có thể nói ra tới, đã bị Lê Tiễn phong bế cánh môi. Bất luận nàng có nguyện ý hay không, hắn đều thế tất phải cho nàng. Sảng thượng một sảng, Lê Tiễn này một sảng, suốt sảng nửa canh giờ. Vui thích qua đi tràn đầy ái muội hương vị, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song hô hấp dồn dập. Nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian, phu thê hai người mới mặc quần áo xuống giường. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ một chút giường, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lê Tiễn bật cười, phóc, Thu Vũ, ngươi nếu quá mệt mỏi, liền ở trong nhà nghỉ ngơi, vi phu chính mình đi phóng hỏa. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không, chính mình thu chính mình báo mới sảng. Nghe vậy, Lê Tiễn hiểu rõ cười, nga, xem ra, vừa mới vi phu không làm ngươi sảng đủ a cốt đi. Mộ Dung Thu Vũ thưởng Lê Tiễn một cái hương quyền, đường Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa đi vào tứ vương phủ đông viện hỉ phòng mái hiên thượng khi, nghe được phòng nội than nhẹ thanh cùng tiếng cười giao triền ở bên nhau, không dứt bên tai. Ân, nga, a, cho ta, mau cho ta. Chấm, đây là thuộc về viên tâm giao ngâm tiếng kêu, tựa đau tựa vui sướng. Tiểu lãng hóa, này liền chịu không nổi. Đừng có gấp a, ta đây liền cho ngươi, đều cho ngươi. Đây là thuộc về Lê Thái đắc ý tiếng cười. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai mặt nhìn nhau, cha nữ cùng tiện nam đêm động phòng hoa chúc thế nhưng còn không có kết thúc. Không đợi phóng hỏa, Mộ Dung Thu Vũ dùng phúc ngữ nói một tiếng, xem như hạ phóng hỏa lệnh. Lê Tiễn, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành cùng Mộ Dung Thu Vũ một trước một sau, bắt đầu bậc lửa chuẩn bị tốt vải dầu đoàn nhi. Những cái đó vải dầu đoàn bị bậc lửa chiều tứ vương phủ các loại ném mạnh ném xuống, rồi sau đó trong đêm tối càng thiêu càng vượng. Cháy rồi, mau cứu hỏa a, đương tứ vương phủ tuần tra thị vệ phát hiện cháy hô to ra tiếng khi thời gian đã muộn, hỏa thế nương gió đêm càng thiêu càng vượng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy tứ vương phủ nơi trốn nở rộ hỏa hoa, vừa lòng đạp đêm rời đi. Vừa mới trở lại thất vương phủ, liền thấy Quý Quảng lòng nóng như lửa đốt từ chính sảnh lao tới cùng bọn họ đâm vừa vặn. Ai nha, thất gia, Mộ Dung, các ngươi nhưng đã trở lại. Đi lâu như vậy, chúng ta đều cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Quý Quảng lo lắng vỗ chính mình trái tim nhỏ, không ngừng trấn an. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng lời này, mặc danh nghĩ đến phía trước ở hậu viện phát sinh sự tình, trên mặt đột nhiên khô nóng lên. Nhưng thật ra Lê Tiễn Hảo chấn định sắc mặt như thường đáp lại nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Bổn vương xuất mã, ngươi còn không yên tâm. Điều này cũng đúng, là chúng ta nhiều lo lắng, ha ha. Quý Quảng sang sảng cười, dừng một chút tặc tặc hỏi. Ai, bên kia nhi hỏa thế vượng sao? Lê Tiễn gật đầu, phi thường vượng, nhìn ra tứ vương phủ tổn thất sẽ thực nghiêm trọng. Quý Quảng hắc hắc cười. Vậy là tốt rồi, đại thù đến báo, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên lạnh lạnh đoạt câu chuyện. Lê Tiễn cũng không cam lòng yếu thế, cơ hồ là cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng nhau khai khẩu. Ngươi có thể nhắm mắt, Quý Quảng một di ong, này đối phúc hắc phu thê, lại bắt đầu tổ chức thành đoàn thể nhi xuyên hắn, không phẩm cách chương.